Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, đệ 1458 chương thứ 7 bước. Đáp án là phủ định, cho dù không có đã làm cái này thực nghiệm, Giang Tâm Thành cũng dám xác định mà nói nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tuyệt đối làm không được. Điểm này nhi. Căn bản so ra kém U Minh quỷ thần nhóm Mani cho dù nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cực kỳ đoàn. Kết chính là ở am hiểu quân ẩu đại địa ma nhân trước mặt. Đoàn kết cũng không chiếm ưu thế. Bởi vì đại địa ma uyên có số lượng viễn siêu ngàn vạn đại địa ma nhân. Hơn nữa này đó đại địa ma nhân cực kỳ cùng chung kẻ địch. So với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc càng thêm đoàn kết. Chỉ cần gặp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả, vô số đại địa ma nhân sẽ trước tiên xung phong liều chết mà đến. Đêm này nhân tộc hoặc là nguyên thú nhất tộc thần ma vây ẩu đến chết. Sau đó phân ăn U Minh phân thân cùng này đó U Minh quỷ tộc các tinh anh đãi một cái kỷ nguyên. Thân thiết mà ý thức được U Minh quỷ tộc sở dĩ có thể trở thành vũ trụ bá chủ. Cũng không phải lãng đến hư danh. Tam đại cơ bản thiên phú thần thông chỉ là U Minh quỷ tộc siêu việt cùng giai nhân tộc cùng nguyên. Thú nhất tộc cơ sở. Nhưng là quan trọng nhất chính là mỗi một cái U Minh quỷ tộc đều cực kỳ hiếu chiến. Hơn nữa cực kỳ thiện chiến. Từ chém giết huyết đấu trung trưởng thành lên U Minh quỷ tộc. Sao lại là hướng tới hòa bình nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đối thủ. Hơn nữa U Minh quỷ tộc số lượng xa xa mà vượt qua nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Bắt đầu truyền tống, liền ở ngay lúc này. Trong đám người truyền đến một thanh âm, cho đen sắc cột sáng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Nở rộ mênh mông cực kỳ lực lượng dao động. Đồng thời một đội U Minh quỷ thần tiến vào cho đen ánh sáng màu trụ. Cưỡi vũ trụ chiến thuyền hướng tới xa xôi cố hương truyền tống qua đi. Cho đen sắc cột sáng mỗi lần có thể truyền tống một vạn U Minh quỷ thần qua đi. Nơi này có 900 nhiều vạn U Minh quỷ thần. Này liền ý nghĩa cho đen ánh sáng màu trụ muốn truyền tổng 900 nhiều lần mới được. U Minh phân thân là nhóm thứ hai truyền tống quá khứ. Bởi vì U Minh phân thân là ít ỏi không có mấy có thể ở một cái kỷ nguyên nội đem hậu thổ quy tắc. Tìm hiểu đến 99 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim quỷ thần. Như vậy thiên phú tư chất ở gần ngàn vạn U Minh quỷ thần thiên kiêu chung cũng cầm cờ đi trước. Anh tỉnh Á Lợi cùng nàng ông ngoại anh tỉnh bế không bồi U Minh phân thân cùng nhau. Nguyên bản anh tỉnh Á Lợi là không có tư cách nhóm thứ hai cưỡi vũ trụ chiến thuyền trở về cố hương. Chính là bởi vì nàng có một cái đau nàng ái nàng hảo ông ngoại. Cho nên liền lại lấy đi theo anh tỉnh bế không cùng nhau cưỡi đệ nhị tao vũ trụ chiến thuyền. Cùng với một trận tiếng gầm rú, U Minh phân thân cưỡi vũ trụ chiến thuyền tiến vào không gian đường hầm. Hướng tới xa xôi vô cùng vũ trụ trung tâm truyền tống qua đi. Vũ trụ chiến thuyền chung quanh dâng lên tầng tầng màu xám năng lượng. Chặn ngoại giới không gian lực lượng xâm nhập. Cảm thụ được có chút không trọng hoàn cảnh. Anh tỉnh bế không hơi hơi mỉm cười nói. Hoàng thiên, ngươi biết đại địa ma uyên cùng vũ trụ chi gian thần châu cái chắn có bao nhiêu hậu sao? Nhiều hậu, U Minh phân thân kinh ngạc hỏi. Anh tỉnh bế không cười nói. Chúng ta muốn cưỡi vũ trụ chiến thuyền truyền tống 10 năm. Lúc này mới có thể thông qua vô tận khoảng cách thần châu cái chắn, như vậy hậu sao? U Minh phân thân đầy mặt hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới thần châu cái chắn thế nhưng sẽ như thế dày. Vượt giới hỗn độn trận pháp truyền tống tốc độ là cỡ nào cực nhanh. Tuy nhiên, ước chừng yêu cầu 10 năm mới có thể đủ đem bọn họ truyền tống đến vũ trụ giữa. Anh tỉnh bế không cũng mặt lộ vẻ một chút kinh hãi chi sắc. Là nha, tuy rằng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc là chúng ta U Minh quỷ tộc tử địch. Chính là ta cũng không thể không bội phục nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc những cái đó hỗn độn. Đại năng nhóm, cư nhiên có thể xây cất ra như thế kinh thiên động địa đỉnh hỗn độn trận pháp. Hơn nữa vẫn là một tòa đỉnh hỗn độn trận pháp đàn. Trước kia ta từng nghe người ta nói nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc là vũ trụ chung nhất am hiểu. Bố trí trận pháp cùng luyện đan chủng tộc, chính là ta vẫn luôn không tin. Thẳng đến thấy thần châu cái chắn, hiểu biết về thần châu cái chắn tình huống, ta thế mới biết đồn đại không giả. Anh tỉnh Á Lợi gật gật đầu nói. Đích xác như thế, nếu không phải có thần châu cái chắn che chở nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, chỉ sợ chúng ta thánh tộc đã sớm càn quét mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Hừ, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thêm lên liền chúng ta thánh tộc bất luận cái gì một cái bá chủ, chủng tộc đều so ra kém. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là bị chúng ta thánh tộc tiêu diệt, đừng nói những lời này. Kỳ thật đúng là bởi vì có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc như vậy ngoan cố chủng tộc, chúng ta thánh tộc mới có tiến bộ đường sống. Nếu không, nếu là chúng ta thánh tộc thiên hạ vô địch, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ còn có cái gì đáng giá theo đuổi? Anh tỉnh bế không cười nói. Bất quá nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đích xác rất lợi hại, dùng thần châu cái chắn sinh sôi mà chiếm cứ vũ trụ trung tâm nhất dồi dào thổ địa, lấy bản thân chi lực đối kháng chúng ta toàn bộ thánh tộc, đảo cũng đáng đến chúng ta tôn trọng một chút. Bất quá nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hỗn độn nguyên tôn số lượng xa xa không bằng chúng ta thánh tộc, cho nên sớm muộn gì nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sẽ bị chúng ta thánh tộc hủy diệt. Ta nghe bế không đại nhân nhiều lần nói lên hỗn độn nguyên tôn. Xin hỏi hỗn độn nguyên tôn là vũ trụ chung người mạnh nhất sao? U Minh phân thân nghi hoặc hỏi. Vũ trụ người mạnh nhất? Anh tỉnh bế không sừng sốt. Cùng anh tỉnh Á Lợi hai mặt nhìn nhau một trận, cùng nhau nở nụ cười. Hỗn độn nguyên tôn sao có thể là vũ trụ người mạnh nhất? Hơn nữa hỗn độn nguyên tôn bên trong cũng là có kỹ càng tỉ mỉ cấp bậc phân chia. Bất quá mặc dù là mạnh nhất, hỗn độn mệnh chủ cũng không phải vũ trụ người mạnh nhất. Vũ trụ người mạnh nhất là tuyệt vô cận hữu thứ bảy bước tu luyện giả. Thứ bảy bước tu luyện giả? Vũ trụ chung còn có thứ bảy bước tu luyện giả sao? U Minh phân thân có chút hoảng sợ hỏi. Anh tỉnh bế không cười to nói. Phía trước ta liền nghe nói ở thần châu đại thế giới nhân tộc đối với tu luyện cảnh giới quản không cực kỳ nghiêm khắc, đem tu luyện cảnh giới bảo mật như là nhà mình trấn gia chi bảo giống nhau. Xem ra quả nhiên như thế, không nghĩ tới Hoàng Thiên đều sắp trở thành đạo chủ, cư nhiên liền hỗn độn nguyên tôn chi cảnh phân chia đều không rõ ràng lắm. Thậm chí không biết vũ trụ chung còn có độc nhất vô nhị thứ bảy bước. Ngươi nói không tồi. Ta ở thần châu đại thế giới thời điểm đích xác không nghe nói qua về hỗn độn nguyên tôn cảnh giới phân chia sự tình, càng đừng nói là thứ bảy bước. U Minh phân thân nói. Không biết hỗn độn nguyên tôn chi cảnh lại phân chia vì mấy cái tiểu cảnh giới, có cái gì đặc dị chỗ sao? Tự nhiên là có, hỗn độn nguyên tôn chính là danh trên mặt vũ trụ chung cuối cùng một cái đại cảnh giới. Bởi vì cho tới nay mới thôi, bất luận cái gì một chủng tộc đều còn không có ra quá thứ bảy bước tu luyện giả đâu. Anh tỉnh bế không cười nói. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, hôm nay ta phải hảo hảo mà cấp Hoàng Thiên cùng Á Lợi giảng một giảng về tu luyện sự tình. đặc biệt là về tu luyện cảnh giới phân chia. Còn có mỗi cái cảnh giới dị thường chỗ, nếu là đã biết này đó, nói không chừng đối với các ngươi về sau tu luyện cũng có nhất định trợ giúp. Anh Tỉnh Á Lợi cười, vỗ tay nói, hảo à, ta chỉ là ở điển tịch thượng xem qua một ít về cảnh giới phân chia sự tình, nhưng là không có cẩn thận mà truy cứu. Hôm nay đảo muốn nghe ông ngoại hảo hảo mà giảng một nói. Hoàng Thiên cũng muốn nghiêm túc nghe nga. Ông ngoại chính là gia tộc bọn ta nhất bác học đa tài tu luyện giả chi nhất. Mấy thứ này hắn nhất đã hiểu. Hết chương.